Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thu hoạch vẫn như cũ không nhỏ, trừ bỏ sát boss lúc sau bổn có thể được đến 3.000 tích phân. Kết quả bị khấu trừ 2.500, nàng một phen liều chết chiến đấu, thế nhưng bị cấm đoán bia tham đi như vậy nhiều tích phân. Chỉ cho nàng để lại 500, thật là hắc, lại khó chịu cũng không có biện pháp, cần thiết muốn thừa nhận, nếu không có cấm đoán bia suy yếu, nàng không chỉ có giết không được boss, giờ phút này càng là người chết một cái. Quả nhiên ở cấm đoán không gian muốn sinh tồn liền phải lấy mệnh đi bác. Lúc này mới chỉ là thí luyện thế giới cũng đã như vậy khó khăn. Không khó tưởng tượng, nếu là qua thí luyện thế giới, khó khăn chỉ biết càng ngày càng cao. 12 loại này ý tưởng kỳ thật là không đúng, bởi vì đại đa số người đều sẽ lựa chọn đoàn đội hình thức. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, ở hoàn toàn không biết gì cả lại nguy hiểm thật mạnh thế giới còn có cần thiết muốn hoàn thành. Nhiệm vụ, lại có mấy người sẽ lựa chọn đơn người hình thức, một người đâu, liền tính thiếu bộ phận lựa chọn đơn người, không cùng những người khác tổ đội. Chỉ sợ cũng không mấy cái sẽ giống nàng như vậy biến thái như vậy có nắm chắc. Gần nhất liền tuyển cái ác mộng khó khăn. Mọi người đều là được chăng hay chớ. Hơn nữa làm theo khả năng. Không có dị năng hoặc đặc thù năng lực. Tuyển cái ác mộng khó khăn thuần túy là tìm chết. Nếu là để cho người khác đã biết nàng khó khăn lựa chọn. Chỉ sợ đều sẽ cho rằng nàng là kẻ điên ở chịu chết. Này đó trước mắt nàng cũng không biết. Còn tưởng rằng về sau mỗi cái thế giới mỗi cái nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó đâu, vẫn là câu nào? Cách ngôn, cao nguy hiểm cao hồi báo, lựa chọn như vậy cái khó khăn. Hồi báo cho nàng tích phân, dọc theo đường đi thu hoạch so người khác nhiều rất nhiều. Hai lần hiện tượng nguy hiểm còn sinh siêu cảm đột phá tới rồi đệ tam cảm. Thuộc tính đại biên độ gia tăng. Danh hiệu liền có hai cái, phải biết rằng siêu cảm cũng không phải là như vậy hào đột phá. Liền 12 mà nói, còn kém điểm không chết ở hổ khẩu xà trong miệng đâu. Có thể nhanh như vậy đột phá đến đệ tam cảm, trước mắt đã là tân nhân trung đệ nhất nhân. Chỉ là nàng cũng không biết được đến nỗi vì cái gì lần thứ hai đột phá siêu cảm. Cuối cùng như cũ dị năng tiêu hao không còn. Nàng tưởng, có thể là trong chiến đấu căn bản thời gian tinh lực đi chú ý dị năng tiêu hao cùng khôi phục. Nói cách khác đại chiến boss trong quá trình dị năng đã bị dùng hết. Ở nàng không chú ý thời điểm là đột phá siêu cảm. Khôi phục dị năng, làm nàng kiên trì xuống dưới. Đương nhiên, cuối cùng giải quyết boss, bởi vì đột phá siêu cảm mà khôi phục dị năng, lại lần nữa ở trong chiến đấu tiêu hao rớt tâm niệm vừa động. Màu đỏ đen quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, tinh oánh dịch thấu như thủy tinh, quanh thân tản ra màu đỏ đen u quang. Đây là đặc thù cấp boss kết tinh sao? Có thể tăng cường sức chiến đấu. Boss lực phòng ngự như vậy cao lại như thế cố sức tính kế giết chết. Tuôn ra tới đồ vật hẳn là không kém mơ siêu trước mắt thương thế còn không có khôi phục hào. Không nên động tác, phất phất tay lại đem kết tinh thu lên. Vẫn là chờ hoàn thành nhiệm vụ trở lại cấm đoán không gian rồi nói sau. Này tòa hoang đảo thật sự là đại ly kỳ. Càng là thâm nhập liền càng là nguy hiểm. Nhất bên ngoài là biến dị muỗi, biến dị con nhện, biến dị độc kiến, hướng trong là biến dị bọ ngựa, biến dị điệp, sau đó là biến dị hổ, biến dị thực nhân ngư, biến dị thực người thụ. Tới rồi nơi này chính là đặc thù cấp boss, 12 cũng không phải một cái xúc động không muốn sống. Nàng năng lực cũng giới hạn trong đến nơi đây. Mặc kệ ở chỗ này tao ngộ đặc thù cấp boss là cấm đoán bia sai lầm vẫn là càng về sau càng nguy hiểm. Nàng đều quyết định không ở tiếp tục thâm nhập, lần này là may mắn, lần sau đã có thể chưa chắc, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ. Lòng tham không được, làm người phải biết rằng thích hợp mà ngăn, lượng sức mà đi tính toán trước tiên ở nơi này dưỡng thương. Quá chút thiên thương thế hảo chút liền rời đi nơi này. Trở lại dòng suối nhỏ phụ cận sát chút không uy hiếp biến dị bọ ngựa loại động vật côn trùng soát. soát tích phân, nhân cơ hội rèn luyện thân thể này. Chờ đến 30 ngày một quá, nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái cửu thiên sau. Ngoại thương đã đều hào, dư lại nội thương cũng hảo một nửa, ít nhiều dị năng giả thể chế, bằng không nàng chỉ có thể nằm vẫn không nhúc nhích đâu. Từ boss thân thể vây quanh tiểu oa ra tới, cầm trong tay chỉ dư lại một con đao kiếm, ngạnh sinh sinh đem boss kia hậu không thể nói ra rắn một chút ma lột xuống dưới, đã chết boss phòng. Ngự tự nhiên không giống tồn tại thời điểm như vậy biến thái. Không có da rắn, thân rắn dễ dàng bị cắt khai. Xa gan nàng cũng không buông tha. Phía trước liền nói quá. Chờ nàng hào, nhất định phải lột nó ra. Này chỉ boss da rắn như vậy hậu. Biến dị hổ lợi chảo chảo không phá. Đao kiếm cũng muốn nhiều lần công kích mới có thể phá vỡ. Chỉ có biến dị mũi châm thứ mới có thể thoáng chui vào đi một chút. Có thể lưu trữ làm bộ phòng cụ, phải biết rằng thân thể của nàng vẫn là thực yếu ớt. Phòng ngự cao chỗ tốt xem này xà sẽ biết, cho dù công kích lại cao, cũng lấy nó không có gì biện pháp. Phí sức của chín châu hai hổ mới có thể giết chết đến nỗi xà gan. Đây chính là công kích phòng ngự như vậy cao boss cấp bậc xà gan. Xà gan tác dụng rất nhiều, thu cũng là vì để ngừa vạn nhất, ngồi ở biến dị trên lưng hổ hướng con đường từng đi qua mà đi, trở lại dòng suối nhỏ bên. Mấy ngày kế tiếp lấy dòng suối nhỏ vì trung tâm điểm. Hướng bốn phía tìm kiếm mơ siêu cô đã từng gặp được quá biến dị bọ ngựa chờ vật. Cũng có không gặp được quá biến dị lợn rừng, biến dị lang, đều không ngoại lệ bỏ mạng ở trên tay nàng. Còn gặp hai chỉ biến dị hổ, cùng bị nàng khống chế biến dị hổ hợp lực chém giết. Nhưng thật ra biến dị thực người thụ ở cũng không gặp được quá đệ nhị cây. Có thể là nàng vận khí kém, cũng có thể chỉ có kia một cây. Càng nhiều có lẽ ở rừng rậm chỗ sâu trong chỉ là 100 tích phân. Không cần thiết cố ý đi tìm mơ siêu mỗi ngày buổi sáng lên nướng hai con cá ăn. Sau đó vây quanh bốn phía chạy chạy bộ. Làm tập hít đất, gập bụng, luyện tập cách đấu, vẫy vẫy đao kiếm luyện tập lực cánh tay ở luyện luyện chân lực. Rèn luyện sau khi kết thúc đi theo biến dị hổ khắp nơi tìm kiếm biến dị động thực vật tổng ảnh. Bởi vì biến dị hổ khứu giác cùng thính lực, mỗi ngày đều sẽ vì 12 tìm được không ít con mồi. Này đó con mồi cuối cùng đều biến thành nàng thuộc tính giao diện tích phân. Buổi tối trở về liền suối nước lau mình. Tẩy gội đầu, tuy rằng không có dầu gội, dòng suối nhỏ cũng tràn đầy thực nhân ngư, chỉ có thể ở bờ biển miễn cưỡng thanh khiết chính mình. Phía trước bị thương cửu thiên vẫn luôn không xử lý làm 12 thật sự chịu không nổi. Nàng thậm chí cảm giác chính mình trên người đã có mùi thúi, ở mặt thế thời điểm cũng thường xuyên. Không có thủy tới thanh khiết. Nhưng là từ trọng sinh đến song song thế giới để cho nàng vui vẻ chính là có mỹ thực. Có thể tắm rửa, cho dù là như vậy đơn giản liền suối nước tùy tiện lau lau. Cũng thực hào, không có vài người có thể chịu đựng chính mình mỗi ngày dơ hề hề thum thùm. Đặc biệt thật sự có điều kiện rửa sạch chính mình dưới tình huống, xử lý qua chính mình ăn vài thứ. Liền đến ngủ thời gian nghỉ ngơi, thời gian luôn là quá bay nhanh. Ở lơ đãng không gian nan gian, 12 cũng không cảm giác như vậy sinh hoạt gian nan. Nàng là thám hiểm xuất thân, loại này sinh hoạt thực thói quen thả thích ứng. Trong nháy mắt 30 ngày liền đi qua, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng ở bên tai thí luyện phó bản. Đề cấp hoang đảo, nhiệm vụ, sinh tồn 30 ngày, hoàn thành, khen thưởng tích phân 3.000, kinh kiểm tra đo lường. Cấm đoán giả thí luyện phó bản hoàn thành độ vì A ưu tú. Khen thưởng A cấp bảo dương một cái. Thỉnh ở 3 phút nội tự hành trở về. Hô, thở hổn hển khẩu khí. Gom lại trên người rách nát quần áo. Nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng phải rời khỏi. Đáng tiếc không thể đem biến dị hổ mang đi. Đối với biến dị hổ loại này vật còn sống tự nhiên là mang không đến cấm đoán thế giới. Chỉ có vật chết đặt ở ấn ký nội có thể bị mang đi. Thật đáng tiếc, xách một tiếng, dẫn theo đao kiếm tay vừa muốn nâng lên lại thả xuống dưới. vẫn là thôi đi, vốn dĩ tính toán đem biến dị hổ biến thành chính mình tích phân. Tốt xấu cũng bồi chính mình 30 ngày, còn vì nàng kiếm lời không ít tích phân, xem ở nó vì chính mình làm không ít cống hiến, không giết thu hồi biến dị hổ não nội kia ti tinh thần lực. Biến dị hổ mấy ngày này đã hoàn toàn thói quen 12 trên người khí vị. Liền tính thu hồi tinh thần lực cũng không có muốn công kích nàng ý tứ. Chỉ là ngốc ngốc đứng ở nàng trước người chút nào không biết chính mình vừa rồi tìm được đường sống. Trong chỗ chết, sờ sờ biến dị hổ lông xù xù lỗ tai. Thanh lãnh thanh âm lược hiện ôn nhu, hiện tại ngươi tự do. Đi thôi, ta cũng muốn rời đi. Tài kiến, dứt lời mặc niệm trở về. Cả người liền biến mất ở biến dị hổ trước mắt. Này tòa hoang đảo không còn có một nhân loại thân ảnh. Biến dị hổ nâng lên cái đầu. Ngao ô một kêu. Xuẩn manh không rõ nguyên do vây quanh 12 rời đi trước vị trí. Ướt gâu gâu cái mũi ngửi lại ngửi cũng không ngửi được cái gì khí vị. Tại chỗ chuyển động hai vòng, đành phải gục xuống lỗ tai cái đuôi rời đi, choáng váng cảm biến mất. Ánh vào mi mắt chính là một chỗ sáng ngời đại quảng trường. Thưa thớt phân bố mấy đống kiến trúc, bốn phía người đến người đi, có top 5 top 3 kết đàn mà bạn người. Cũng có một mình một người trầm mặc hành tàu. Quảng trường trung tâm một tòa phiếm hắc quang thật lớn tấm bia đá ở bên trong chót vót. Bên tai lại lần nữa vang lên nhắc nhở âm, hoan nghênh trở về cấm đoán thế giới. Chúc mừng ngươi trở thành cấm đoán thế giới một viên. Gọi chung cấm đoán giả. Ở cấm đoán giờ quốc tế gian sẽ không thay đổi động. Nơi này vì giao lưu đại sảnh. Cấm giết người, mỗi cái cấm đoán giả có chính mình chuyên trúc phòng. Chuyên trúc phòng trừ cấm đoán giả cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Mỗi cái chuyên trúc phòng nội trí có cấm đoán chi bia. Đổi huyết thống, cường hóa thuộc tính, trang bị đổi chờ nhưng thông qua cấm đoán bia tới thực thi, chuyên trúc phòng nhưng tùy ý dựa theo. Cấm đoán giả tâm ý thay đổi, cấm đoán giả hay không trở lại chính mình chuyên trúc phòng. Là, giây tiếp theo, 12 xuất hiện ở một đống thuần trắng phòng nội, phòng trống rỗng trừ bỏ phiếm đen nhành ánh sáng tấm bia đá cái gì cũng không có tưởng tượng thấy. Một gian phòng ngủ đỉnh đầu cuồn cuộn vũ trụ sao trời. Ngắn gọn vỏ sò hình nhưng đóng cửa giường lớn, che giấu thức tủ quần áo, một trận bình phong một chương sạp, phòng ngủ liền hình thành, bạch ngọc xây mà thành mặt đất. Mặt trái liên tiếp phòng ngủ chính là hiện đại ý vị phòng huấn luyện. Bên trong tràn đầy đủ loại huấn luyện thiết bị cùng thương bia. Mặt phải liên tiếp phòng ngủ chính là một chỗ vệ tắm gian. Trừ bỏ một cái siêu đại mát xa bồn tắm khác nhưng thật ra cùng bình thường vệ tắm không có gì khác. Nhau, vừa lòng gật gật đầu, tạm thời liền trước như vậy. Không thích ở đồi, nhưng thật ra phương tiện tắm rửa xong bộ kiện áo tắm dài. Áo tắm dài chỉ là ý niệm huyễn hóa ra tới, chỉ ở trong phòng hữu hiệu, ra phòng liền cùng không có mặc giống nhau. Nàng phía trước xuyên y phục đã rách mướp, bởi vì thí luyện thế giới là ở trên hoang đảo, đỉnh đầu một kiện quần áo không có, cũng may phòng người khác vào không được. Đi đến cấm đoán bia trước nhắm mắt tuần tra, cấm đoán bia nội phân có mấy cái bất đồng danh sách. Huyết thống, cường hóa, trang bị, trị liệu. Đổi, đồ ăn từ từ rất nhiều lựa chọn, mặt chữ ý tứ đơn giản dễ hiểu. Phía dưới còn có một ít cấm đoán thế giới kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tác giả có lời muốn nói. Làm nũng lăn lộn cầu các bạn nhỏ cất chứa, cảm tạ cống hiến mấy cái cất chứa tiểu khả ái. Các ngươi đều là nhất bổng, xuân tác giả sẽ nỗ lực ngày càng đát. Còn có chính là đa tạ vương ôn nhu địa lôi. Moa moa, hết chương.